tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 315, 315, xét nghiệm dơ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trượt xuống khỏi đùi anh. Vậy anh trò chuyện với bác sĩ phó đi. Em đi xuống trước đây. Anh gật đầu, cũng không giữ cô lại. Hạ Tinh Thần khom người thu dọn hộp cơm trên bàn con. Anh giữ tay cô lại. Không cần đâu, lát nữa thư ký sẽ vào thu dọn. Vậy cũng được, vậy em đi trước đây. Cô buông đồ trong tay xuống. Bạch Dạ Kình nắm tay cô. Đứng dậy, tối nay, anh sẽ đưa Đại Bạch về nhà cũ bên kia một chuyến. Em biết rồi, Bạch Dạ Kình trầm ngâm trong giây lát. Đột nhiên nói, khoảng thời gian này, em tạm thời đừng đến nhà cũ bên kia. Hạ Tinh Thần có chút khó hiểu nhìn anh. Không hiểu vì sao anh lại cố ý dặn dò như vậy. Thật ra thì, nếu như anh không dẫn cô đến bên kia, cô cũng không có thể đích thân tới cửa chào hỏi được. Dù sao thì da mặt của cô cũng rất mỏng mà. Ngài Tổng thống, cô Hạ, lúc này, Phó Giật Trần gõ cửa tiến vào. Bạch Dạ Kình nhìn anh ta, rồi quay đầu nói với Hạ Tinh Thần. Chỉ cần nhớ kỹ những gì anh nói là được. Đi làm việc đi. Mặc dù Hạ Tinh Thần đầy bụng thắc mắc, nhưng mà, anh không muốn nói thì mình cũng không thể hỏi ra Ngô Gia Khoai được. Nhưng thấy Phó Giật Trần đã đi vào, có vẻ như hai người bọn họ cần trao đổi riêng với nhau. Nên Hạ Tinh Thần cũng thức thời không đứng ở đó lâu hơn nữa. Lúc đi ra khỏi phòng làm việc, cô vẫn không nhịn được mà quay đầu liếc nhìn cửa phòng làm việc đã đóng kia. Anh đặc biệt dặn dò mình không nên đi đến nhà cũ. Là kiêng kỵ cái gì sao? Bên trong, cửa đóng lại, ánh mắt Bạch Dạ Kình chăm chú nhìn sợi tóc dài đang được đặt ở trên bàn kia. Anh không nói gì, chỉ lấy một cái túi ni lông từ trong ngăn kéo ra, cất sợi tóc vào đó, rồi đưa tay về phía chiếc ghế salon ở phía đối diện. Nói với Phó Giật Trần, ngồi xuống đi. Phó Giật Trần ngồi xuống đối diện anh, vừa nhìn đã thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của anh. Vừa nãy anh ta cũng chú ý tới chiếc nhẫn trên tay của Hạ Tinh Thần. Chúc mừng, anh chỉ nhàn nhạt nói. Cảm ơn, không nói thêm lời thừa thãi nào nữa. Nhưng mà, chiếc nhẫn này khoa trương như vậy. Ngài ở trong phòng làm việc mà đeo chiếc nhẫn này. Không sợ những người phía dưới suy đoán lung tung sao? Sớm muộn gì cũng phải công khai. Bạch Dạ Kình không chút để ý nói. Anh nhìn Phó Giật Trần. Còn chưa nói chúc mừng với cậu. Cậu sắp được làm ba. Phó Giật Trần không lên tiếng. Sắc mặt không vui vẻ như người được làm ba. Ngược lại sắc mặt nặng nề mà u buồn. Anh ta không nói tiếp cái đề tài này. Chỉ bình tĩnh hỏi việc chính. Vừa mới trở về nước đã tìm tôi rồi. Chắc là có chuyện rất quan trọng. Đúng là muốn hỏi cậu một chuyện. Ngài cứ nói đi. Bạch Dạ Kình trầm ngâm trong giây lát. Ánh mắt rơi vào sợi tóc đen dài trên bàn con kia. Một lúc sau anh mới hỏi. Nếu huyết thông gần nhau thì sinh con ra. Tình trạng sức khỏe sẽ như thế nào? Phó Giật Trần không ngờ tới anh sẽ hỏi loại vấn đề này. Có chút khó hiểu nói. Sao tự dưng lại hỏi về vấn đề này thế? Anh không trả lời. Đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Phó Giật Trần. Hiển nhiên là đang đợi câu trả lời của anh ta. Sắc mặt của anh rất nghiêm túc, nặng nề, Phó Giật Trần nhìn ra đây không phải là do anh thuận miệng hỏi. Mở miệng nói, đây đều là những kiến thức y học thông thường. Thật ra thì ngài không cần hỏi tôi. Chính bản thân ngài cũng tương đối rõ ràng mà. Tôi muốn nghe chuyên gia phân tích. Trường hợp ba mẹ là họ hàng thân thích mà sinh ra con bình thường thì cũng có. Nhưng mà tỷ lệ con sinh ra không bình thường chiếm nhiều hơn so với những cặp ba mẹ thông thường. Phổ cập kiến thức, kết hôn cận huyết, những đứa trẻ được sinh ra chưa chắc đã không bình thường. Chỉ là vấn đề xác suất lớn hay nhỏ mà thôi. Những trường hợp không bình thường có các biểu hiện phổ biến như chỉ số thông minh kém, thiếu sót một phần thân thể, khiếm khuyết về tinh thần, rất nhiều đứa trẻ. Lúc mấy tuổi thì vẫn có những biểu hiện bình thường. Nhưng đến khi mười mấy tuổi thì có thể đột ngột phát bệnh mà chết yểu. Dĩ nhiên, cho dù con sinh ra vẫn luôn bình thường. Nhưng cũng có thể đứa trẻ đang mang gen lặn bệnh lý của ba và mẹ. đời thứ nhất bình thường, nhưng đời kế tiếp thì không ai có thể bảo đảm được. Hô hấp của Bạch Dạ Kình trở nên nặng nề, ngón tay đang đè ở trên đầu gối cũng không khỏi căng thẳng hơn. Phó Dật Trần chú ý tới động tác nhỏ như vậy, nhưng mà cũng không hiểu gì. Tiếp đó, ba cái túi trong suốt được đẩy đến trước mặt anh ta. Trong mỗi chiếc túi được đựng một sợi tóc ngắn dài không đồng nhất. Đây là... Phó Dật Trần không hiểu. Mẹ, ba và người có thể là con gái của họ. Ngón tay của Bạch Dạ Kình nhẹ nhàng chỉ vào ba cái túi. Giúp tôi kiểm tra DNA. Tôi phải biết, bọn họ có quan hệ huyết thống hay không. Tôi muốn có kết quả nhanh nhất có thể. Phó Dật Trần nhìn anh. Nhưng mà, tất nhiên là không nhìn ra được bất kỳ manh mối gì. Cuối cùng, anh ta nhận ba cái túi kia cho vào túi. Buổi tối, khi Bạch Dạ Kình dẫn Hạ Đại Bạch đến nhà ở Trung Sơn thì không khí trong nhà đang rất vui vẻ. Cả nhà vừa mới bắn pháo mừng. Trên đất vẫn còn giấy vụn rơi tán loạn. Hạ Đại Bạch mặc một chiếc áo khoác màu be, quàng chiếc khăn nhỏ màu xám cho. Từ trên xe nhảy xuống, lon ton chạy đến nhặt những dây pháo chưa được đốt hết. Cậu muốn lặng lẽ giữ lại để mang về nhà chơi. Ở Lương Thành, Đại Mao Nhị Mao bọn họ đều chơi chung một chỗ như vậy. Cậu cảm thấy chơi như vậy vừa kích thích lại vừa mới mẻ. Con làm gì vậy? Bạch Dạ Kình nhanh mắt nhìn thấy được. Bỏ thứ đó xuống. Tới đây, Tiểu Bạch. Hạ Đại Bạch cầm chặt trong tay. Giấu sau lưng. Không nỡ ném đi. Vẻ mặt đầy khẩn cầu nhìn anh. Bạch Dạ Kình phức tạp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ đó. Nhớ tới câu nói. Bệnh đột phát mà chết non. Của Phó Dật Trần. Ánh mắt càng sâu hơn. Anh nhấc chân đi tới. Hạ Đại Bạch thấy sắc mặt của anh không tốt. Khiếp sợ rụt cái nhỏ cổ. Ngoan ngoãn ném dây pháo đi. Tay. Bạch Dạ Kình nhìn cậu. Con đã ném rồi. Thật sự. Ba nhìn đi. Hạ Đại Bạch cho rằng anh không tin. Xòe hai tay nhỏ ra ở trước mặt anh. Lúc này đôi tay cậu nhóc vừa bẩn thỉu lại đen thùi lùi. Bạch Dạ Kình lấy khăn ở túi áo ngực ra. Lau từng ngón tay một cho cậu. Rồi sau đó, cẩn thận lau lòng bàn tay nhỏ bé của cậu. Trong lòng anh lúc này, tâm tư đang rối bời thay đổi liên tục. Lực đạo cũng càng ngày càng nhẹ. Giống như là sợ làm con đau. Hạ Đại Bạch ngước đầu nhỏ lên nhìn anh. Thấy sắc mặt của anh vẫn khó coi như cũ. Thật cẩn thận nói. Tiểu Bạch, ba còn tức giận sao? Con thật sự không giữ cái nào mà. Ba nhìn túi nhỏ của con này. Cậu nhóc vừa nói. Vừa lật mở túi áo khoác của mình ra. Trong lòng Bạch Dạ Kình như bị một tảng đá lớn đè xuống. Hơi kiềm nén. Yên lặng một lát. Chờ đến khi giọng nói của mình nghe có thể bình tĩnh như bình thường. Anh mới nhàn nhạt mở miệng. Không phải là ba không muốn cho con chơi mà là cái này quá nguy hiểm. Nếu như con thích chơi những thứ này, thì sau này ba sẽ bảo chú Thụy Cương đưa con đến nơi chuyên đốt pháo để con chơi. Thật không ạ? Đôi mắt của Hạ Đại Bạch sáng lên. Long lanh nhìn anh. Ừ, vậy con có thể đưa Đại Bảo đi cùng không? Có thể. Vậy Tiểu Bạch cũng phải đi cùng con đấy. Được. Hạ Đại Bạch thật sự không thể tin vào tai của mình được. Sao hôm nay Tiểu Bạch dễ nói chuyện quá vậy? Quả thực là ngoan ngoãn phục tùng. Bị người tốt nhập vào người rồi hả? Cậu nhóc liền được voi đòi tiên. Vậy con muốn chú Lãnh Phi mang con đến trường bắn? Có thể. Hạ Đại Bạch sợ ngây người. Khuôn miệng nhỏ nhắn há thành hình chữ O. Một giây tiếp theo, cậu như nhớ tới cái gì đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên thay đổi. Tiểu Bạch, có phải là ba bị bệnh gì hay không? Hạ Đại Bạch đột nhiên ôm lấy đôi chân dài của anh. Gắt gao ôm chặt, càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng. Chỉ thiếu rơi nước mắt mà thôi. Là bệnh rất nghiêm trọng sao? Có phải là ba phải rời khỏi con và Đại Bảo không? Cách chương.